Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 37, Tao Ngộ. Smosta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Vấn lúc này cùng chung quanh cái khác ngoại tinh bữa ăn khách biểu tình xuất kỳ nhất trí. Dại ra, mặc dù đang cùng Drax cùng đi ăn cái gì trước Gamora nhận việc nhắc nhớ trước qua hắn kế tiếp không? Nên quá kinh ngạc. Nhưng khi Phương Vấn chứng kiến Drax ăn cơm tốc độ, làm sao có thể không kinh ngạc a? Một đống đồ ngọt đặt Drax trước mặt, từng cục chừng Phương Vấn quả đấm lớn bánh gato bị hắn ném vào trong miệng. Cũng không thấy có cái gì nhấm nuốt động tác, trực tiếp liền nuốt xuống. Drax một phút đồng hồ ăn đồ ngọt đã đột phá Phương Vấn từ cùng ăn sảnh đến bây giờ ăn tổng số. Thứ này xác thực ăn thật ngon, ngọt mà không dính. Nhu nhu, ăn thật ngon, có thể ngươi nha coi như là quỷ chết đói đầu thai cũng không trở thành như vậy đi. Bất quá Gamora đoàn người nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Nên ha ha nên uống một chút, hoàn toàn không thấy Drax biểu diễn. Nhìn một hồi, Phương Vấn trong lòng tố chất vẫn là rất vượt qua thử thách. Cái này chút kinh ngạc duy trì không được bao lâu. Niết lên một khối bánh gato, ăn. Cùng lúc đó, ở Smosta trên tinh tế quỹ đạo, một con thuyền đặc biệt vòng tròn phi thuyền tiến vào quỹ đạo. Căn cứ tin tức, Phương Vấn cùng Guardian of the Galaxy ly khai Asgard. Hiện tại Milano Hào đang ở Smosta bên trong. Proxima Midnight nói với Corvus Glide, chúng ta trước không thông chi phụ thân sao? Corvus Glide nhíu nói rằng, chúng ta đem hắn tóm lấy trình diễn miễn phí cho cha không phải tốt hơn. Proxima Midnight vừa cười vừa nói, thực lực của hắn còn không rõ ràng lắm, có thể từ Sanda cướp đi Power Stone còn toàn thân trở ra. Thực lực không kém, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Corvus Glide so với Proxima Midnight càng bình tĩnh, đầu óc rất rõ ràng. Suy, Nova quân đoàn đám phế vật kia, chúng ta tùy tiện một người đều có thể giết cái ba vào ba ra. Từ bọn họ Na đạt được đến Power Stone, lại đơn giản bất quá. Proxima Midnight không cho là đúng. Nova quân đoàn thực lực thật sự là khó có thể vào mắt của bọn hắn. Liền một cái phế vật Ronan cũng không đỡ nổi. Suýt chút nữa bị hủy diệt. Yếu như vậy giả làm sao có thể sẽ khiến thân là Black Order nàng coi trọng. Cẩn thận một chút tóm lại không sai. Corvus Glide vẫn còn có chút lưỡng lự. Hắn thấy. Lựa chọn tốt nhất chính là đăng báo phụ thân đại nhân. Đợi phụ thân đại nhân đến, người cũng quá cẩn thận rồi. Người không đi ta đi. Proxima Midnight lắc đầu, xoay người làm trở về vị trí của mình. Chờ đấy phi thuyền đạt được. Được rồi, ta cùng đi với ngươi. Corvus Glide thở dài, hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Coi như là đánh không lại, thoát thân độ khó cũng không lớn. Smosta. Đoàn người dùng qua bữa ăn sau đó liền mạnh ai nấy chơi đi. Smosta làm ngân hà hệ mỹ thực chi tinh. Bị mỹ thực sản nghiệp lôi kéo lại cái khác tương quan sản nghiệp cũng là dị thường phát triển. Cơ sở giải trí phi thường hoàn bị. Hơn nữa hạng mục rất nhiều. Dù sao Smosta thị trường là đối mặt toàn bộ ngân hà hệ. Cơ sở thiết thi phi thường hoàn thiện. Phương Vấn không có đi. Hắn đối với mấy thứ này mặc dù hiếu kỳ, nhưng không thế nào muốn đi tự thể nghiệm một cái. Gamora vừa vặn chuẩn bị trở về đặt chân nơi ở. Hai người cũng liền cùng nhau đi trở về. Chậm rãi ở Smosta tràn đầy mỹ thực phong tình trên đường phố đi tới. Smosta loại này chậm nhịp điệu sinh hoạt biết bất chi bất giác cảm hóa tới chỗ này từng cái tinh. Tế lữ khách, chậm lại cước bộ, tinh tế xem xét chu vi. Lần trước ở Sanda, cùng ngươi cùng nhau cướp đoạt bảo thạch người là người nào? Trước chưa thấy bên cạnh ngươi có người. Gamora tò mò hỏi, Na là một người bằng hữu của ta. Phương Vấn biết Gamora hỏi là ai? Trên người nàng hắc ám lực phi thường thuần túy. Nàng là ai? Phương Vấn khẽ cười một tiếng. Không trả lời, Dark Elf hắc ám lực có thể nói cực hạn chi ám. Lần Noli càng là Dark Elf nữ vương của nàng hắc ám lực thuần túy quá bình thường bất quá lại nói tiếp Black Dwarf cũng là có hắc ám lực chỉ bất quá hắn đối với hắc ám lực vận dụng đều là cường hóa thân thể của mình. Gamora thoại phong, nhất truyền, đột nhiên nói đến Black Order một trong Black Dwarf. Black Dwarf xem như là Thanos dưới trướng phương thức chiến đấu cùng hắn nhất giống một cái. Phương Vấn gật đầu nói, đáng tiếc, nếu như Thanos đầu óc giống như hắn thì tốt rồi. Gamora lắc đầu nói rằng, Phương Vấn cười cười, giống như Black Dwarf đầu óc, vậy hắn cũng sẽ không là Thanos rồi. Thanos sở dĩ cường đại, trừ hắn ra vô song sức chiến đấu, còn có na cực cao chỉ số IQ cùng cực độ lý tính phán đoán. Nếu không, sao lại thế làm cuối cùng boss đâu? Ân, Phương Vấn thần sắc khẽ động, ánh mắt dư quang liếc về một con thuyền vòng tròn phi thuyền. Xem ra rất là nhìn quen mắt. Làm sao vậy? Gamora thấy Phương Vấn lực chú ý rời đến không trung, không khỏi tò mò hỏi. Chứng kiến một con thuyền có chút quen mắt phi thuyền, Phương Vấn nhìn chằm chằm chiếc phi thuyền kia đi xa phương hướng, nói rằng, gì gì đó phi thuyền, giống như một viên hoàn. Gamora cước bộ nhất thời ngừng lại, biểu tình trên mặt bị kinh hãi thay thế được. Làm sao vậy? Phương Vấn trong nháy mắt liền chú ý tới Gamora dị dạng. Đó là Black Order phi thuyền. Phương Vấn con ngươi co rụt lại, cơ hồ không có gián đoạn. Lôi điện từ trường điên cuồng khuếch tán, chỉ là thời gian một hơi thở, toàn bộ Smooth Star từ trường đã bị liên tiếp, mà chiếc phi thuyền kia cũng bị tập trung. Phương Vấn Kenbunsoku Haki còn chưa hoàn thành lột xác, căn bản không đạt được khoảng cách xa như vậy. Ta đi xem, người đi thông chi Star-Lord bọn họ. Nói xong, cũng không đợi Gamora trả lời, màu tím lôi quang lóe lên, đã tiêu thất ngay tại chỗ. Gamora cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Xoay người chạy đi, Smooth Star rất lớn, có chừng mấy cái địa cầu cao thấp. Bất quá tốt tại phi thuyền đỗ chỗ khoảng cách vừa rồi Phương Vấn chỗ ở địa điểm cũng không xa. Chỉ là trong nháy mắt, Phương Vấn đã đạt được. Khoảng cách này Kenbunsoku Haki hoàn toàn có thể đạt được. Trong nháy mắt bao trùm, Corvus Glide, Proxima Midnight. Chỉ có hai người bọn họ sao? Chấm ngoặc kép, tỉ mỉ dọ thám biết lấy, phát hiện xác thực cũng chỉ tới hai người bọn họ. Hai cái nói, có thể trước giờ đem Thanos hai cái này đại tướng đắc lực làm thịt. Phương Vấn đáy mắt hiện ra sát ý. Chỉ cần Thanos không có qua đây, Black Order coi như là tất cả đều tới cũng muốn thua bởi Phương Vấn trên tay. Người nơi này rất nhiều, không thích hợp ở chỗ này động thủ. Phương Vấn nhíu, ở cảm nhận của hắn trong, cái này phi thuyền đỗ chỗ sinh linh không dưới ngàn người. Ở chỗ này động thủ, cái này mấy ngàn người không có một cái có thể còn sống ly khai. Có thể thử xem lần Noli đề cập qua pháp thuật kia. Tay phải bối hắc ám ấn ký lóe ra. Sau một khắc, quen thuộc hắc ám pháp trận ở Phương Vấn chu vi xuất hiện. Lần Noli thân ảnh từ đó bước ra. Nơi này là chỗ nào? Quần áo đỏ thẫm giao nhau quần dài Lần Noli từ pháp trận đi sau khi đi ra. Đầu tiên là quan sát bốn phía một chút, phát hiện mình cũng không nhận ra nơi đây. Nơi này là Smooth Star. Trước không nói cái này, xem xuống phía dưới phi thuyền sao? Cần ngươi nói chính là cái kia á không gian pháp thuật đem bọn họ chuyển rời đến á không gian. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.